Lâm Lâm mãi mới được thả từng ngụm hít lấy không khí. Nam nhân này thật độc ác, không nói câu nào đã muốn lấy mạng nàng. Tình tỷ tỷ vừa rồi nói hắn là gì? Hoàng, đế, cái gì, hắn là hoàng đế, đừng trốn nữa, ngươi trốn không thoát đâu. Hoàng đế âm trầm nói xong liền quay đi thật nhanh, đau đớn trên người sớm đã qua sức chịu đựng của nàng, rốt cục không chống đỡ nổi nữa mà ngã xuống. Cách chương.